Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 792, chương 50, lục soát. Ta lần đầu tiên bị một cái quỷ vật hù dọa đến, cho nên ta không dám đi lầu 2, cũng không dám đến gần kia một gian phòng nhỏ. Bọn cảnh sát cũng tạm thời bỏ quên kia đang lúc phòng nhỏ, mà là bị Tuệ Căn Nhi mang theo. Đầy sân, khắp phòng đào thi thể. Đến xế chiều thời điểm, gian viện tử này tổng cộng moi ra cửu cổ thi thể. Cộng thêm mấy năm nay xảy ra mấy món trên mặt nổi vụ án, chắc là 14 nhân chứ. Ta ngồi xổm ở trong sân, ngậm một điếu thuốc, nhìn hết thảy các thứ này. Từ mới bắt đầu phẫn nộ, đến cuối cùng chết lặng, đã là chẳng muốn đi chú ý những chi tiết này rồi. Những thứ này nên là cảnh sát bận tâm sự tình. Chung quy là bọn hắn sẽ tìm ra 14 cái bị người hại. Không có. Tuệ Căn Nhi lau một cái trên mặt mồ hôi. Nhìn đã bị chuyển qua trong sân chỉnh tề bày ra 9 cổ thi thể. Cùng người bình thường bao nhiêu đối với thi thể có một ít sợ hãi bất đồng. Hắn trên nét mặt tất cả đều là từ bi. Hắn đối với cảnh sát nói như vậy một câu sau khi, rồi hướng người phụ trách kia nói đến. Các ngươi tạm thời tránh đi. Ta vì các nàng siêu độ. Những thứ này làm bằng cớ. Các ngươi là phó nguyên định tội sợ là đủ chứ. Một người trong đó cảnh ngó nhìn phó nguyên. Hỏi hắn, chính ngươi nhận tội đi. Miễn cho chúng ta phiền toái. Cũng tiết kiệm chúng ta thẩm vấn ngươi thời điểm. Một cái không khống chế được. Đem ngươi đánh gần chết. Nhìn những thi thể này. Chỉ cần là có lương tri nhân cũng biết phẫn nộ. Bởi vì trong đó có 2 cổ thi thể. Có thể rõ ràng nhìn ra là cái loại ăn xin này lưu lạc tiểu cô nương. Cũng thật thua thiệt phó nguyên năng đủ hạ thủ. Nhưng là phó nguyên nhưng căn bản không nhìn người cảnh sát kia. Hắn chẳng qua là si ngốc nhìn lầu 2 kia đang lúc khóa lại căn phòng. Lẩm bẩm nói đến, chết không là rất tốt đẹp sao? Chết có thể đến gần mẫu thân. Ta sát thì như thế nào? Ha ha, thì như thế nào? Con mẹ nó ngươi. Người cảnh sát kia phẫn nộ phun một cái. Lại cũng không khống chế được. Tiến lên liền đối với phó nguyên quyền đấm cước đá. Nhưng là này phó nguyên đã điên đến cảnh giới nhất định. Mặc cho người cảnh sát kia quyền đấm cước đá. Lại là cũng không nhúc nhích. Chẳng qua là cười. Cười phi thường vui vẻ. Người cảnh sát kia cuối cùng là bị kéo ra. Mặc dù đến bây giờ viện môn đã đóng. Nhưng là đánh hiểm phạm loại chuyện này rốt cuộc là không tốt. Mà ở bên kia, Tuệ Căn Nhi vẻ mặt kinh ngạc. Ở bên cạnh hắn vây quanh kia 14 nữ quỷ. Bọn họ lại quỳ xuống khẩn cầu đến Tuệ Căn Nhi. Mà Tuệ Căn Nhi lẩm bẩm nói đến. Siêu độ không được. Có một tí linh hồn bị khóa ở còn lại di hài thượng. Bọn họ ở nơi nào? Những nữ quỷ đó rối rít nhìn về kia đang lúc bị khóa ở phòng nhỏ. Mà vừa vặn lúc này đã có mấy cảnh sát đi ở lầu 2 trên hành lang rồi. Nếu là lục soát. Không có lý do gì còn để lại một gian phòng nhỏ không lục soát. Ta vốn là cùng cái kia quỷ vật liếc nhau một cái. Liền phát hiện mình linh hồn lại bị áp chế đến suy yếu. Để lại cả người có chút tâm không thèm để ý. Tinh thần khó mà tập trung hậu di chứng. Thoáng cái nhìn thấy Tuệ Căn Nhi đang nói cái này. Lại nhìn thấy mấy cảnh sát hướng bên kia đi tới. Suy nghĩ mới từ đương cơ trong trạng thái kịp phản ứng. Thoáng cái đứng lên, giống to đến, lầu 2, các ngươi đứng lại, không nên đi qua, thượng lầu 2 mấy cái cảnh sát, trong đó có 3 người là nhìn thấy ta cứu chữa cái kia chúng chiêu cảnh sát. Dĩ nhiên cũng nhìn thấy người cảnh sát kia không giải thích được phát bệnh. Ở một cái, người điên, bên trong nhà ít nhiều có chút kiêng kỵ. Ta đây sao gầm một tiếng, đi ở phía trước nhất cái kia liền đứng lại, thuận tiện ngăn cản những người khác. Có chuyện gì? Người cảnh sát kia có chút kinh nghi bất định hỏi ta. Kia gian phòng các ngươi không nên đi. Ta tới lục soát đi. Các ngươi ngay tại căn nhà kia tránh một chút. Chờ một chút muốn siêu độ. Ta nói đơn giản đến. Thực ra, từ ta cùng Tuệ Căn Nhi xuất hiện. Ở những cảnh sát này trong mắt cũng đã là gầm gầm gừ gừ đi. Ngay từ đầu ở không có một bóng người nhà cầu với không khí nói chuyện. sau đó muốn ở hiện trường giết người siêu độ. Tiếp theo chính là làm cho người ta dán phù, đút người uống phù thủy, mang theo cảnh sát tìm thi thể. Bọn họ lại cho là dưới tình huống này, ta cùng Tuệ Căn Nhi là người bình thường. Vậy chính là có nhiều chút ngu ngốc rồi. Người cảnh sát kia nghe ta lời nói, sửng sốt một chút, nhưng rốt cuộc hay lại là mang người xuống. Đi tới trước mặt của ta thời điểm, nhiều cái cảnh sát vây quanh. Trong đó có một người hỏi ta, hai người các ngươi là không phải tới từ trong truyền thuyết ngành bí mật, phụ trách linh dị vụ án à? Ta nghe thấy là thực sự có một cái như vậy cách nói. Ta vỗ vỗ bả vai hắn, nói đến, không thuyết pháp này, chúng ta chẳng qua là vừa vặn biết một ít, cho dù có loại thuyết pháp này, cũng là chúng ta không biết. Ta không phải cố ý muốn gạt hắn, mà là quả thực không nghĩ lật đổ hắn sinh hoạt. Ta muốn như vậy vụ án, dựa theo nước Hoa ngành luôn luôn phương thức xử lý, cũng hẳn là tiêu trừ ảnh hưởng, cho thêm một cái chân tướng. Nếu như có cần phải, những cảnh sát này cũng sẽ bị ám chỉ không nên nói bậy bạ. Tuệ Căn Nhi, người ở phía dưới chờ siêu độ, ta đi lên xem một chút đi. Ta nói với Tuệ Căn Nhi đến. Tuệ Căn Nhi dứt khoát một chút gật đầu. Từ mới đến cuối cùng tiểu tử này đều bận rộn dẫn người đào thi thể. Không cảm giác được cái gì nguy hiểm. Tự nhiên cũng không có suy nghĩ nhiều như vậy. Hơn nữa, một cái tiểu sân nhỏ tụ tập một bốn con nữ quỷ. Lại tụ tập nhiều như vậy cảnh sát. Nếu như vô tình hướng đụng phải, đối với hai phe đều là bi kịch. Có một cái hiểu công việc nhân nhìn là một cái lựa chọn tốt. Xem ra, ta cuối cùng là phải đến căn nhà kia trong đi à. Nếu như hôm nay ta không đi, mấy cái vô tội cảnh sát sẽ chết chứ. Ở đạp lên thang lầu thời điểm, tâm lý ta là nghĩ như vậy. Ta cảm thấy cho ta không phải là cái gì thánh phụ, vĩ đại đến hy sinh tự mình tiến tới tác thành người khác. Nhưng là mỗi khi đối mặt loại này lựa chọn thời điểm, ta lại cứ thiên về sẽ làm ra quyết định như vậy. Chỉ vì sư phụ nói qua, sẽ đối vạn sự vạn vật bảo hiểm tất cả cầm một phần kính, một phần sợ, mà cơ bản nhất tôn trọng muốn cấp cho sinh mệnh. Cho nên, ta không cách nào trơ mắt nhìn vô tội tánh mạng đi chịu chết. Kia đụng phải ta ranh giới cuối cùng. Suy nghĩ miên man, ta đã đạp lên lầu hai hành lang. Trong tay cầm một cái khởi tử cùng lang đầu, là để cho tiện khai môn. Ở dưới lầu, Phó Nguyên lại đang điên cuồng cười to. Ta không hiểu đồ chó này rốt cuộc là đang cười cái gì. Trừng mắt liếc hắn một cái. Hắn nhìn cũng không nhìn ta. Đứng ở trước cửa, ta hít sâu một hơi. Mà sau đó một khắc, ta cái gì cũng không nghĩ. Mãnh đem khởi tử cắm vào khe cửa đang lúc. Đoàng đoàng đoàng bắt đầu có chút điên cuồng phá hư khóa cửa. Phảng phất chỉ có này kịch liệt đụng mới có thể chậm lại trong nội tâm của ta nặng nề cùng sợ hãi. Ta tận lực không thèm nghĩ nữa trong đầu kia mấy loại trong truyền thuyết quỷ vật tài liệu. Giống như tiểu quỷ cũng cho tới bây giờ chỉ là lợi hại nhất tồn tại một trong. Nó không phải là duy nhất. Bành, ở ổ khóa giãn ra sau này, ta dùng sức một cước, cuối cùng đem môn cho đạp ra. Chi, một tiếng. Này có vẻ hơi cũ kỹ màu vàng cửa gỗ, mang theo kỳ quái âm cuối cứ như vậy mở rộng ra. Ta theo bản năng nhắm mắt lại, chẳng qua là theo bản năng, ta sợ ở cửa mở ra trong nháy mắt, cái kia nữ quỷ quần áo đỏ liền đứng ở cửa. Ta lần nữa cùng nó mắt đối mắt, chờ đợi ta chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng là, ta dù sao cũng là một người đạo sĩ a, cho nên ta mãnh mở mắt. Tầm mắt liền lạc ở bên trong phòng, lại còn chưa kịp thấy rõ ràng cái gì, liền đối diện chợt lao ra một trận mãnh liệt hơi lạnh. Thoáng cái xông đến ta lại lần nữa nhắm hai mắt lại, đưa tay ngăn lại mặt, phơi bày ở quần áo chi vỏ ngoài ra, chỉ là trong nháy mắt liền nổi lên từng viên lớn nổi da gà. Thật là nặng âm khí, ta trong nháy mắt liền hiểu, toàn bộ âm khí cũng khóa ở nơi này cái bên trong nhà. Ta mở cửa một cái, bọn họ dĩ nhiên là vọt ra, nhưng là một gian phòng ốc làm sao có thể khóa lại âm khí. Sợ là có lực lượng gì mới có thể làm đến chứ. Ta buông xuống ngăn trở mặt thủ, Giờ phút này tâm tình bao nhiêu bình tĩnh một chút. Cái gì kinh khủng, cái gì cũng là muốn ở mở nó ra trong nháy mắt mới sẽ cảm thấy kinh khủng nhất chứ. Dưới lầu có người ở hỏi ta. Trần Tiểu Ca, thế nào? Hả? Mới mở cửa, cho bụi quá nhiều. Ta cũng không quay đầu lại, thuận miệng trả lời. Sau đó rốt cuộc bước vào gian phòng này. Bởi vì này cái nhà ở Vọng Lâu, thật giống như trong phòng lại treo màu đen đặc rèm cửa sổ. Đứng ở bên ngoài, là cái gì cũng không thấy rõ. Đã nhìn thấy tối om om một mảnh. Vào phòng, tầm mắt cũng không tốt lắm. Nhưng ta không có nhìn thấy một màn kia nhức mắt hồng sắc. Cái này làm cho ta tương đối buông lỏng. Chẳng qua là phòng này trông như thế tràn đầy một cổ khó ngửi mùi hôi thối. Càng có một loại không nói được kỳ quái mùi tanh. Ta phát hiện ta cái gì cũng không nhìn thấy. Đến lúc này, ta sẽ không lại cho là ánh sáng vấn đề. Mà là, có vật gì ở trở ngại ta nhìn thấy chứ? Ta không nghĩ ngẫm nghĩ. Theo bản năng tìm đèn. Lại nghe thấy sau lưng, ba, một tiếng. Môn từ đằng sau ta khóa lại. Thật hắn ích phong cách cũ. Ta không nhịn được trong lòng bạo tức giận mắng một câu. Nhưng ta không khỏi không thừa nhận. Này thật rất đáng sợ. Đặc biệt là dưới tình huống này. May mắn đèn thừng đã trong tay ta. Ta ngay lập tức sẽ phóng đèn sáng. Không nghĩ tới ánh đèn chịu ảnh hưởng. Ở trong phòng này cũng lộ ra sương mù. Rõ ràng là miếng ngói mấy không thấp màu vàng bóng đèn. Lại xuất hiện một loại tối tăm thêm hôn mê hiệu quả. Cứ như vậy chiếu sáng cả nhà. Mà ta thấy rõ trong phòng hết thảy. Bỗng nhiên đã cảm thấy ta đơn giản là nhìn thấy trên thế giới này kinh khủng nhất. Biến thái nhất sự tình. Ha ha, chấm ngoặc kép. Cũng đang lúc này, có một đôi thủ từ phía sau lưng ôm lấy ta. Ở bên tai ta khẽ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.